Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 736 Phụng Dưỡng Phí. Chương 736 Phụng Dưỡng Phí. Phó Chi Tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn sắc bén nhìn Phó Đình Hàm, hỏi: "Ngươi cảm thấy ai có thể thay thế Tấn Thất trở thành thiên hạ gương tốt?" Hắn cho rằng Phó Đình Hàm sẽ nói Triệu Hàm Chương, hoặc là chính mình, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp lắc đầu nói: "Ta không biết là ai, nhưng nhất định không phải Tấn Thất." Phó Chi híp mắt, "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không xem trọng Triệu Hàm Chương?" Phó Đình Hàm hướng Phó Chi cười cười nói: "Không phải không xem trọng, mà là thế sự vô thường. Trên chiến trường đau thương không có mắt, ai cũng không thể bảo đảm chính mình là có thể sống đến cuối cùng. Ta cùng Hàm Chương tự nhận cầm quyền sau đối bá tánh càng có bổ ích, cũng càng có thể yên ổn thiên hạ. Nhưng thiên hạ đại thế không phải chúng ta nói như thế nào liền có thể như thế nào." Hắn nói: "Chúng ta chỉ là ở tận mình có khả năng, làm sự tình hướng tới chúng ta muốn phương hướng phát triển. Cuối cùng hay không như nguyện, còn có hai phân xem vận khí." Hàm Chương luôn là tự tin tràn đầy. "Nhưng ta không phải." Phó Đình Hàm nói: "Thiên hạ quá lớn, có năng giả quá nhiều, liền tính là bình thường bá tánh cũng sẽ có không giống nhau ý tưởng. Ta không biết cuối cùng hay không có thể như nguyện, nhưng chúng ta nỗ lực quá, vậy bất hối. Đến nỗi này thiên hạ, ai đều có khả năng đại thiên mà đi, chính là Tấn Thất không được." Nhìn tổ phụ trong mắt khiếp sợ, Phó Đình Hàm không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Tư Mã gia từ lúc bắt đầu liền đi lầm đường, Tấn từ căn tử thượng chính là oai, sao có thể lâu dài? Tổ phụ nếu là chỉ chung với Tấn Thất, chúng ta đây không cần thiết bàn lại đi xuống. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nếu là ngài vì thiên hạ bá tánh suy nghĩ, vậy nhiều suy tính Trường An bá tánh. Chỉ nắm chặt trước mắt, đem dân xem đến trọng một ít, đem quân xem đến nhẹ một chút, thuận theo đại thế. Đại Tấn nên vong thời điểm tổng hội vong. Phó Chi che lại ngực, sau này một đảo, hô hấp đều dồn dập đi lên. Phó Đình Hàm vội vàng đầu gối hành tiến lên đỡ lấy hắn. "Tổ phụ." Phó Chi ôm đồm khẩn cánh tay hắn, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Ngươi lời này ý tứ là Triệu Hàm Chương muốn xuất binh diệt Tấn Thất không thành?" "Đương nhiên không phải." Phó Đình Hàm vội vàng nói. "Hàm Chương sẽ không làm loạn thần tặc tử." Phó Chi tức giận nói: "Nàng không làm loạn thần tặc tử, các ngươi như thế nào lấy này thiên hạ?" Phó Đình Hàm nói: "Tấn tổng hội diệt vong." Phó Chi đang muốn phát hỏa, nghĩ tới cái gì, nheo lại đôi mắt xem hắn: "Các ngươi muốn mượn đao giết người?" "Mượn ai đao?" "Hung nô Lưu Uyên, Vương Tuấn, Cẩu Hy." "Chẳng lẽ Cẩu Hy cũng có phản loạn chi tâm?" Phó Đình Hàm nào biết tương lai sự ai nói đến chuẩn. "Tổ phụ, Tấn không được dân tâm, cũng không được thế gia sĩ tộc tâm. Ngài vì sao cảm thấy bọn họ có thể yên ổn thiên hạ, lại trưởng quyền to đâu?" Phó Chi trầm mặc xuống dưới. "Tư Mã một nhà là thật sự không được dân tâm. Từ Huệ Đế bắt đầu, thiên hạ lâu lâu đánh giặc, Trung Nguyên người Hán đều bị hung nô trải một lần lại một lần. Qua đó còn muốn phụ trách triều đình trầm trọng thuế má lao dịch, người tồn tại liền điều cầu đều không bằng, lại như thế nào sẽ thích hiện tại triều đình? Càng đừng nói thế gia sĩ tộc, võ đế thượng vị thủ đoạn không sáng giỏi. Cái kia thời kỳ chính là có không ít người công kích võ đế. Chẳng qua Tư Mã gia cao áp chính sách, hơn nữa bọn họ làm lợi cho thế gia, mạnh mẽ đề cử cửu phẩm công chính chế, lúc này mới bình ổn phân tranh. Nhưng trên đời này vẫn là có rất nhiều sĩ tộc đáy lòng khinh thường Tấn Thất, như vậy triều đình, phía dưới bá tánh tâm trên cơ bản đều bị mất, trung tầng ném một nửa, cao tầng cũng ném không ít, như vậy mất đi dân tâm triều đình có thể kiên trì bao lâu? cũng liền phó chi, Triệu Tùng như vậy người trung nghĩa mới nghĩ trung quân ái quốc. Một dạ đến già, cũng không phải nói bọn họ không đúng. Nói là chẳng phân biệt đúng sai, Phó Đình Hàm không ủng hộ bọn họ lựa chọn nói. Lại kính nể bọn họ, phó chi đêm nay đại chịu chấn động, Triệu Hàm Trương bảo mật thi thố làm được. Thực hào, Phó Đình Hàm bản lĩnh, trừ bỏ thiếu bộ phận người ngoài, không người có thể biết được, chính là Triệu Hô như vậy hỗn không tiếc đều biết đối ngoại nói năng. Thận trọng, tuyệt đối không đối ngoại nhắc tới Triệu Hàm Trương danh nghĩa những cái đó xưởng bí phương lai. Lịch, Lưu Uyên phí không ít công phu mới được đến một ít mơ hồ tin tức. Sau đó suy đoán ra là Phó Đình Hàm, nhưng Phó Chi là cái quân tử. Hắn sẽ không ở Triệu Hàm Trương nơi đó xếp vào nhân thủ. Cũng sẽ không cố ý đi thám thính Triệu gia quân cơ mật. Cho nên tự nhiên không biết vài thứ kia cùng chính mình tôn tử có quan hệ. Huống chi, hắn đối nhà mình tôn tử vẫn là có điều hiểu biết. Phó Chi cũng không cảm thấy hắn là có thể luyện ra cương, làm ra cối xay nước phường người, cho nên ở Phó Chi trong mắt, Phó Đình Hàm vẫn luôn tầm thường vô vi, đi theo Triệu Hàm Trương bên người gần 4 năm. Năng lực cùng danh vọng liền bên người nàng nữ quan đều so ra kém. Kia kêu Phạm Dĩnh đều so Phó Đình Hàm nổi danh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn có như vậy, đạo. Phó Chi không thể nói thương tâm, cũng không thế nào phẫn nộ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có thể từ đáy lòng tán đồng Phó Đình Hàm. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, hắn không thể thuyết phục đối phương. Vì thế dứt khoát phất tay nói, thôi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ngươi đi đi, Phó Đình Hàm không nhúc nhích, duỗi tay dìu hắn, tổ phụ, tuy rằng chúng ta nói bất đồng. Lại vẫn là tổ tôn, ngài không thể bởi vì nhận chi cùng lý niệm bất đồng liền đuổi ta đi đi. Phó Chi, ta chỉ là tạm thời không nghĩ gặp ngươi, vừa thấy ngươi ta này tâm liền nghẹn muốn chết. Yên tâm, không đuổi ngươi đi, ta còn trông cậy vào ngươi tẫn hiếu đâu. Phó Đình Hàm lúc này mới đứng dậy rời đi. Phó Chi sáng sớm hôm sau liền tìm thượng Phó Đình Hàm, làm hắn tẫn hiếu. Tính toán, ngươi cập quan đi. Phó Đình Hàm nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói. Ta 9 tháng sinh nhật, còn có 8 tháng mới cập quan, kia cũng không sai biệt lắm. Đều ăn Tết, có thể gọi là 20. Phó Chi nói, ngươi hiện tại đã là cái đại nhân. Phụ thân ngươi không ở, ngươi liền đại phụ tẫn hiếu đi. Phó Đình Hàm ngây người. Ngơ ngác hỏi, như thế nào tẫn? Phó Chi hoành hắn liếc mắt một cái, bực nói, tẫn hiếu còn có thể như thế nào tẫn? Ngươi từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, liền tẫn hiếu đều phải hỏi ta chăng? Tự nhiên là tùy hầu tả hữu, ta có việc, ngươi thường phục này lao. Đương nhiên, ngươi ta nói bất đồng, ta không thể cưỡng bức ngươi lưu tại Trường An cùng ta một đạo. Phó Chi hòa hoãn ngữ khi nói. Cho nên... Ngươi đưa tiền đi. Phó Đình Hàm há to miệng, nhưng Phó Chi nói không sai. Làm tôn tử, hắn đích xác yêu cầu phụng dưỡng lão nhân, hắn chiếm nhân gia thân thể, tự nhiên muốn tận ứng tận trách nhiệm. Vì thế hắn hỏi, ngài muốn bao nhiêu tiền? Phó Chi nói, ngươi một lần cho ta 1 năm sở cần đi. 100 vạn tiền. Phó Đình Hàm, hắn thành thật nói, tổ phụ, ta không nhiều như vậy tiền, vậy ngươi có bao nhiêu? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, 10 vạn tiền. Phó Chi hít sâu một hơi, nói, ngoặc kép, năm đó chạy nạn, ta sau lại phái người cho ngươi tặng chút vải dệt cùng ngọc giác. Nén bạc qua đi, này giá trị liền không ở 10 vạn tiền dưới đi. Ngươi đi theo Hàm Trương bên người nhiều năm, liền không tồn tiếp theo chút tiền. Phó Đình Hàm thành thật lắc đầu, tổ phụ, chúng ta cũng thực nghèo, không chỉ có ta không có tiền, Hàm Trương cũng không có tiền, nàng không có tiền còn chưa tính. Ngươi là nam tử, về sau tổng muốn dưỡng ra đi, ngươi như thế nào có thể cũng không có tiền. Nói xong Phó Chi phản ứng lại đây. Bọn họ hiện tại trận doanh bất đồng. Hắn không thể đưa tiền cho hắn. Tuyệt đối không thể cấp. Phó Chi áp xuống trong lòng bỏ tiền xúc động. Lạnh mặt nói. Không có tiền. Vậy lấy đồ vật để đi. Ta đòi tiền cũng là vì mua đồ vật. 100 vạn tiền. Nghe rất nhiều. Nhưng nếu đổi thành bạc. Đó chính là 1000 lượng. Đổi thành trường thương. Đó chính là 200 côn, đổi thành lưu ly, coi phẩm chất bất đồng mà định, nhất thường thấy, được hoan nghênh nhất lưu ly kính, kia cũng chỉ giá trị 5.000 chương, 5.000 chương lưu ly kính, đối với Phó Đình Hàm tới nói thật đúng là không khó, cho nên Phó Đình Hàm không có trực tiếp cự tuyệt, mà là chạy về đi tìm Triệu Hàm chương, Phó Chi thấy hắn phó cái phụng dưỡng phí đều phải đi hỏi. Triệu Hàm Chương, tức giận đến ở hắn phía sau trợn mắt giận nhìn, cái mũi thiếu chút nữa toát ra yên tới. Tấu chương xong, hết chương.